Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 176, đến Lốc Tao, góc chuyện audio.com, nhìn xem đi tới nơi này to lớn chiến hạm, Nami thần sắc có chút không tốt lắm nói. Đó là Mao thượng tá chiến hạm, có lẽ nghe được A Long tử vong tin tức cho nên bọn hắn mới tới nơi này, lần này chúng ta có không nhỏ phiền phức A Rosen. Mao thượng tá nhận hối lộ của A Long đã rất nhiều năm, bây giờ A Long chết đi, nguồn thu nhập của hắn cũng không còn, hắn sẽ không để yên cho Rosen. Không cần sợ, chỉ là một cái tạp nham bại hoại hải quân mà thôi, rất dễ dàng đem hắn giải quyết. Rosen cười nói, ngay lập tức trong không khí nhiệt độ nóng dần lên, hai cái màu đỏ phi tiêu xuất hiện tại Rosen trên tay ném thẳng về phía chiến hạm. Không đợi hải quân nhóm người làm ra phản ứng, hai chiếc phi tiêu liền bay tới. Oanh, oanh, hai trận mãnh liệt bạo tạc xuất hiện, đem to lớn chiến hạm cho bao trùm vào bên trong hỏa diễm bạo tạc. Vô số tiếng hét thảm truyền ra từ bên trong chiến hạm, bạo tạc không ngừng nổ ra, đem bên trong chiến hạm hải quân nhóm người thiêu đốt. To lớn chiến hạm bốc cháy lên hừng hực khói đen hỏa diễm, dần dần chìm xuống biển. Nhìn xem một màn này, Nami cùng những người khác đều không khỏi trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này. Bọn hắn mặc dù biết Rosen rất mạnh, nhưng một chiêu đem một cái chiến hạm hủy diệt cũng quá khoa trương đi. Nếu như Rosen biết đám người ý nghĩ nhất định sẽ khinh thường một phen, nếu như chỉ có bao nhiêu đây liền coi là mạnh thì chính là ếch ngồi đáy giếng. Mặc dù uy lực rất mạnh nhưng cũng không có đem tất cả hải quân giết chết, còn lại một vài người sống sót, Rosen Kenbunsoku Haki có thể xác định được đây cũng là Rosen mong. Muốn, để cho những người sống sót đem tin tức báo về cho hải quân, như vậy hắn liền có thể được treo thưởng, cũng không biết là bao nhiêu đây. Hy vọng trong một tháng này có thể nhanh chóng xông ra thật tốt danh tiếng một cái. Sau đó Rosen liền mang theo Nami cùng Nojiko truyền tống lên phi thuyền. Trở lại phi thuyền, Nami ngay lập tức liền chất vấn Rosen. Bây giờ mọi việc cũng đã giải quyết, ngươi có thể giải thích tỉ tỉ sự tình cho ta biết. Mọi chuyện không phải là quá rõ ràng rồi sao, nếu muốn mở hậu cung, như vậy thì càng nhiều càng tốt. Rosen nhún vai nói, ngươi cái này đại sắc ma, mơ tưởng đụng vào tỉ tỉ. Nói xong Nami liền kéo Nojiko chạy đi vào một căn phòng. Ha ha ha, Rosen, xem ra mọi chuyện không theo ý ngươi rồi à, yêu cô đi tới nhìn Rosen châm chọc nói. Không cần nóng vội, đằng nào các nàng cũng chạy không thoát. Rosen, nhún vai nói, sau đó Rosen liền hô lên một tiếng. Miku, chủ nhân, có gì dặn dò? Miku âm thanh vang lên, đặt lộ trình đến Lốc Tao. Rosen nói, vâng, đúng như Rosen dự đoán như thế, Rosen giết chết A Long, đem hải quân chiến hạm hủy diệt được mấy cái sống sót hải quân truyền về tổng bộ. SB Google, Windows SB Google Post, Hải quân Tổng bộ Marineford lúc này, bên trong Sengoku văn phòng. Cọc, cọc, cọc, vào đi, đang phê duyệt văn kiện Sengoku lên tiếng nói. Báo cáo nguyên soái, Đông Hải vừa xuất hiện một tân hải tặc, đây là hắn tin tức cùng hình ảnh. Một cái hải quân đi vào nói, sau đó đưa lên một tập tài liệu. Đem tài liệu tiếp nhận, Sengoku nhìn xem nội dung bên trong. Rosen, 17 tuổi, đem A Long giết chết, phá hủy một chiếc quân hạm. Có thể giết chết A Long, tên này thực lực cũng không tệ, bất quá cũng rất hung tàn a, lại ra tay phá hủy một chiếc quân hạm chỉ bằng một chiêu, chỉ có mấy người may mắn sống sót. Sengoku gật đầu nói, cũng không có bao nhiêu coi trọng. Treo thưởng 60 triệu Belly, mau gửi cho Smoker thượng tá lệnh truy nã để hắn giải quyết, tính thời gian thì không mấy ngày nữa hắn liền sẽ tới Lốc Tao. Sengoku nhìn cái kia hải quân nói. Mặc dù Rosen đúng là có chút thực lực nhưng tại hệ lô gia năng lực giả Smoker trước mặt cũng phải bó tay chịu trói. Treo thưởng Rosen 60 triệu Belly đó là vì hắn tàn ác hành động, thật ra Sengoku cũng không có bao nhiêu coi trọng. Kể từ khi để cho Smoker chấn giữ Lốc Tao, Đông Hải hải tặc nhóm liền rất khó đi vào đại hải trình, đây cũng là một trong những nguyên nhân tại sao Đông Hải được xưng là yếu nhất hải vực. Vâng, đáp lại một tiếng, cái kia hải quân liền chạy ra ngoài. Lốc Tao, được xưng là bắt đầu cùng kết thúc chi chấn, là vua hải tặc Von de Roger sinh ra cùng chết đi địa phương, cũng là muốn đi đến đại hải trình lối vào, là tiến vào Rivers Mountain phải qua đường. Rất nhiều hải tặc đều lựa chọn dừng lại nơi này để chuẩn bị nhu yếu phẩm cần thiết trước khi bước vào đại hải trình, cũng bởi vì như vậy cho nên Lốc Tao rất được hải tặc ghé qua. Cho nên hải quân bản bộ mới phái Smoker thượng tá tới nơi này để chấn giữ. Smoker là yên vụ trái cây hệ lô gia năng lực giả, tại yếu nhất Đông Hải bên trong không có người nào là hắn đối thủ. Cũng bởi vì có sự có mặt của Smoker cho nên Lốc Tao trở thành an toàn nhất tiểu trấn. Cũng tại ngày hôm nay, Rosen cùng chúng nữ đặt chân tới nơi này. Bởi vì là vua hải tặc sinh ra và chết đi địa phương cho nên nơi này có ý nghĩa đặc biệt, Frozen cùng chúng nữ cũng muốn đi tham quan thử, đương nhiên đó cũng không phải là mục đích duy nhất của Frozen. Frozen mục đích khác khi tới nơi này chính là để đánh bại Smoker. Phát động chi nhánh nhiệm vụ, đánh bại Smoker, thưởng cho 100.000 vàng, hoàng kim bảo dương. X1 kinh nghiệm, đây là nhiệm vụ hôm qua Frozen vừa mới nhận được, vô cùng hấp dẫn. Nếu như đem Smoker đánh bại nhất định sẽ có không nhỏ danh tiếng đi. Đây chính là Lốc Tao Trấn A, so với những nơi khác rất phồn hoa và yên bình. Nhìn xung quanh phồn hoa yên bình thôn dân, Saeko cười nói. Dù sao nơi này cũng có một cái hệ lô gia năng lực giả tọa chấn, bình thường hải tặc là không thể nào an toàn mà đi qua được, đây cũng là nguyên nhân tại sao nơi này lại như thế yên bình. Frozen gật đầu nói, tạm thời chia ra, ta sẽ đi tìm Smoker, còn các ngươi muốn làm gì thì tùy ý, Frozen nhìn chúng nữ nói. Chúng nữ gật đầu một cái, sau đó đám người liền tản ra hai phía, cách chương.